Tại hạ không phải là nữ. Chương 930, bị đánh ra đến đại vương tử. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, kỳ thực địa vị càng cao càng là sợ chết. Cách nói này tuy rằng không toàn diện, nhưng vẫn rất có đạo lý. Huyền Vũ Hoàng tuyệt đối là một trong những kẻ sợ chết nhất trên đời này. Từ khi lên làm hoàng đế sau, hắn chưa từng có xông pha chiến đấu qua, đem tất cả khả năng xảy ra tình huống bất ngờ giảm thiểu đến thấp nhất. Thiếp thân thị vệ bên cạnh hắn đem trăm trượng bên trong đều nhìn chăm chú đến gió thổi không lọt. Phẩm thực bên người một mực có người chuyên quản giáo. Hạt lão loại cao thủ dùng độc này càng là công tác chỉ đạo nghiệp vụ phòng bị độc tề cho hoàng cung. Ngô Minh khuyên vài câu sau, cầm điện chủ gật gật đầu. Ta cái này liền vào cung, cùng hoàng thượng chính miệng nói chuyện này. Ngươi đem huyệt đạo phụ nhân giải đi. Ngô Minh nói, đừng giải, bằng không nếu là có thể thấy hoàng thượng. Sợ nàng trực tiếp dọa ngất, chúng ta trực tiếp khiến người ta nâng nàng lên khiêng tới hoàng cung. Cũng đúng, chỉ có thể đối với nàng xin lỗi. Cầm điện chủ suy nghĩ một chút thấy có lý. Trực tiếp gọi người đến. Kết quả vị phụ nhân này cũng là hưởng phúc. Ở một đám nguyên liệu điện đệ tử chen chúc dưới. Trạng thái hôn mê ngồi nhuyễn kiểu. Liền đến bên ngoài hoàng cung chờ đợi. Ở ngoài cửa cung sớm có không ít cỗ kiệu ngừng lại. Trong đó có chóp đỉnh mà Ngô Minh cũng rất quen thuộc. Dĩ nhiên là kiệu đại vương tử ngồi. Ngô Minh đặc biệt lưu ý một thoáng, chú ý tới cái đỉnh cỗ kiệu này không có tiến vào mà dừng ở ngoài cung. Như vậy có một loại khả năng giải thích hợp lý nhất tựa là đại vương tử tiến cung. Nhưng có thạch lựu tỷ lưu ở bên ngoài, bởi vì thạch lựu tỷ không phải là dòng họ hoàng gia. Không có quyền lợi tùy ý tiến cung, mặc dù là đại vương tử ngày sau đem nàng cưới làm chính thất. Cũng phải có hoàng đế khâm phong ban hào sau đó mới có thể ra vào ngoại cung không cần bẩm tấu. Đồng dạng ở cửa con có xe trượng mặc vương tử, báo lão đánh xe trông thấy Ngô Minh liền vội vàng lại đây chào hỏi. Báo lão cũng cùng cầm điện chủ khách khí hai câu, liền đi khỏi, hắn rõ ràng vào lúc này Chu Chỉ Nhược là thân phận đệ tử nguyên liệu điện. Bản thân quá mức thân cận trái lại dường như có vẻ đang ở bài xích quan hệ giữa nguyên liệu điện cùng Chu cô nương vậy. Chỉ Nhược ngươi đối nhân xử thế không sai. Sư phụ thật là an tâm. Bản thân sư phụ cũng không am hiểu giao tiếp. Ngày sau quan hệ đối ngoại của nguyên liệu điện dựa vào ngươi điều hòa. Còn nơi nào sẽ biết những thứ đó a? Cầm điện chủ nghiêm túc nói. Báo lão cùng ngươi tương giao rất tốt. Liền ngay cả Long lão bị thương, cũng đối với ngươi đánh giá rất cao. Nếu là Long lão biết tựa là ta hố hắn, chỉ sợ liền không nghĩ như thế. Ngô Minh trong lòng cười thầm, cầm điện chủ bẩm báo cửa cung thị vệ. Không nghĩ tới cư nhiên sớm có dụ lệnh, cho phép cầm điện chủ cùng đệ tử trực tiếp đến nội cung chờ đợi. Những đệ tử còn lại tự nhiên không cách nào theo đi vào. Chỉ có thể cùng phụ nhân đồng thời ở một chỗ bên ngoài cung tạm thời nghỉ ngơi. Đến nội cung đàng, điện, có tiểu thái giám bưng nước trà điểm tâm lên, chờ cho gọi, cầm điện chủ vô tâm dùng điểm tâm, lo lắng qua lại tới lui chờ đợi truyền báo. Ngô Minh nhưng là ở bên kia ăn uống vô tận, chỉ nhược, ngươi thành thơi công phu so với sư phụ cường. Cầm điện chủ chú ý tới điểm này, không khỏi mỉm cười. Huyền Nguyệt Giai Thánh giả vốn là phi thường chú trọng tâm tình. Nhưng nàng là gặp Ngô Minh làm lô đỉnh trợ lực đẩy đi tới. Vì lẽ đó trên phương diện này kém một chút, đồ nhi cái này vẫn là không có tim không có phổi. Ngô Minh không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Nếu là không ăn, liền lãng phí, còn có nên chuẩn bị thể lực dồi dào mới phải. Ngươi đề tỉnh ta, cầm điện chủ liền ngay tại chỗ ngồi xuống hảo, ngưng thần tụ tập khí tức, Ngô Minh mỉm cười, vị sư phụ này còn quả đúng là một cái người thật lòng. Vào lúc này còn muốn điều tức, tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng cũng có thể tích hiểu thành đại, kỳ thực đây là Ngô Minh tu luyện quá mức dễ dàng tạo thành ảo giác. Bất kỳ một vị nào có năng lực tu luyện đến Nguyệt Giai Thánh giả. Cái nào không phải so với thường nhân càng thêm quý trọng thời gian đến tu luyện. Tỷ như Hỗ Vân Thương quả thực là trừ ăn cơm cùng ngủ ra hoàn toàn đem tâm tư đặt ở trên việc lĩnh ngộ đạo ý. Loại si mê này mới có thể thành công được. Đương nhiên, Ngô Minh đối với loại nam tử đam mê cuồng này, sẽ cười nhạo châm chọc là si hán. Như vậy có không ít nghĩa khác. Nam tử bị gọi là loại hình này khả năng bẩm sinh còn muốn mang theo kỹ năng bám đuôi. Mà không phải cái gì đạo ý. Loại trạng thái kia, nam nhân phỏng chừng chỉ có thương. Ý, tranh ở đây được hiểu là công cụ gây hại cho nữ giới. Cầm điện chủ, hoàng thượng mời người yết kiến. Một cái tiểu thái giám cung kính mà lại đây hành lễ nói. Cầm điện chủ mở mắt ra, đứng dậy muốn rời đi. Thời điểm hoàng thượng nói, nhưng là có cái chữ thỉnh cầu sao? Ngô Minh đột nhiên hỏi cái tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám sửng sốt một chút, mới thành thật trả lời. Hoàng thượng xác thực là nói cái chữ này. Nô tài giảng chính là nguyên văn. Hắn không phải nói láo, mà là không biết vì sao đối phương hỏi câu nói này. Ngô Minh đối với cầm điện chủ cười nói. Sư phụ lần này đi, nhất định sẽ làm cho hoàng thượng thành tâm xin ngươi làm thí nghiệm trên thân thể người. Thân thể thí nghiệm a, nghe thật giống rất hình tượng. Hình dung như thế rất tốt, cầm điện chủ đối với cái danh từ này nghe mới mẻ. Nhưng cũng dễ dàng tiếp thu, Ngô Minh bên mép loạn diễn đạt xuất ra từ ngữ, thế mà liền được tiếp thu quả thật có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa cầm điện chủ tính giác ngộ chính trị không quá cao. Không rõ ràng từ ngữ mà bản thân nói là cái ý tứ gì. Huyền Vũ Hoàng có thể dùng tới thỉnh cầu chữ này. Hiển nhiên là đối với cầm điện chủ lần thứ hai chủ động cầu kiến phi thường có ôm hy vọng. Có thể suy ra cầm điện chủ đi vào tỏ rõ dự định thí nghiệm của bản thân. 89/10 sẽ được chấp thuận. Cầm điện chủ mới vừa cùng tiểu thái giám đi tới hướng về trên con đường chính của dưỡng tâm điện. Ngô Minh còn chưa kịp trở lại bên trong điện chờ. Liền nghe được một trận ai nha nha tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, phụ hoàng. Hài Nhi là thật sự quan tâm sức khỏe người nha. Ai nha, nếu là người không sinh bệnh, làm sao có nhiều thái y tụ lại ở trong hoàng cung như vậy? Đại vương tử thanh âm truyền đến, Ngô Minh cùng cầm điện chủ nhãn lực rất tốt, vừa vặn thấy mấy cái kim, thị vệ bên cạnh hoàng thượng vung vẩy huyền vũ bổng, đổ ập xuống mà đem đại vương tử trục xuất khỏi dưỡng tâm điện. Quần áo có viền vàng. Thị vệ hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng, đều là thân mang thị vệ phục màu đen có nạm vàng viền mép. Phi thường chói mắt, ngoại trừ Huyền Vũ Hoàng cũng không có ai sai sử điều động được bọn họ. Đại vương tử bị thị vệ đánh đuổi ra khỏi dưỡng tâm điện. Ngô Minh cùng cầm điện chủ đều rất là kinh ngạc, không cần phải nói, tự nhiên là Huyền Vũ Hoàng ra lệnh bọn thị vệ đuổi hắn ra khỏi đến. Cái này gọi là loạn bổng trục xuất, tên đáng thương, lại còn một đường kêu oan uổng. Ngô Minh lắc đầu, nếu như hắn quả thật là oan uổng, tại sao không hô gọi, cầm điện chủ không rõ. Ngô Minh cười nói, hoàng thượng đang nổi nóng, chúng ta liền làm ngơ đi thôi, không nên ở thời điểm long uy hắn mãnh liệt mà chống đối. Bằng không đừng nói là hoàng thượng căn bản không nghe lọt. Coi như là nhất thời nghe vào, sau đó cũng tuyệt đối sẽ gặp trả thù. Huyền Vũ Hoàng anh minh thần võ, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Cầm điện chủ lắc đầu không tín phục, tâm tư người ngồi ở vị trí cao. Phần lớn thời gian không ở chỗ đúng sai, mà ở chỗ hắn có hay không có mặt mũi. Ngô Minh trong lòng thầm than cầm điện chủ làm người vô cùng tốt. Nhưng tính giác ngộ chính trị coi là thật quá kém. Liền nhắc nhở, sư phụ, đụng tới tình huống như thế ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Dựa theo lời ta nói là được rồi, im lặng không lên tiếng để hắn mắng một trận, mặc dù là bị đánh mấy bản tử, cũng chẳng quá là vết thương da thịt, nếu là chọc giận long ý, chỉ sợ ngày sau liền hiểu được. Lĩnh đủ, chỉ nhược ngươi nói có thể có đạo lý, nhưng sư phụ cái bản tính này sợ là cả đời không thay đổi được. Cầm điện chủ cư nhiên thở dài một hơi, nàng biết mình không chuyên về lá mặt lá trái, đều là không thể thích đáng xử lý việc quan hệ đến chính trị. May là có một cái đồ đệ thông minh lanh lợi như thế. Ngày sau bồi dưỡng nhiều hơn. Đối với tương lai nàng ở nguyên liệu điện có rất nhiều hy vọng. Chỉ có điều chỉ nhược nha đầu này có lúc quá không thành thật. Quá mức giở trò kế vạt, cầm điện chủ lòng tốt nhắc nhở. Chỉ nhược, tâm tư của ngươi lanh lợi là rất tốt, nhưng ngày sau nhớ tới không thể khoe khoang thông minh. Không phải vậy sớm muộn cũng bị sự thông minh của chính ngươi làm hại. Vâng, sư phụ, Ngô Minh đáp một tiếng. Cũng không biết nghe được trong lòng hay không. Cầm điện chủ tự đi dưỡng tâm điện. Ánh mắt ở trên người đại vương tử đều không có dừng lại. Đại vương tử cũng là nhìn thấy cầm điện chủ một chút. Nhưng bước chân hơi có đình trệ mới vừa định nói chuyện. Mặt sau nạm vàng thị vệ cư nhiên liền một trận côn bổng đuổi tới. Những người này đánh đập đại vương tử, rõ ràng không hề để ý thân phận của hắn. Nghe cái âm thanh gậy đánh phốc phốc vang hưởng này, Ngô Minh dùng tuyệt đỉnh sức quan sát chú ý, xác định tuyệt đối không phải diễn trò. Đáng thương đại vương tử, chắc chắn cả người bầm tím nhiều chỗ, buổi tối liền từ từ thể nghiệm đi. Còn có, Huyền Vũ Hoàng ngồi ở bên trong dưỡng tâm điện, một lời phát sinh đã nhìn không tới nơi này. Có thể những thị vệ kia bọn họ còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt dụ lệnh loạn bổng đánh ra như vậy. Tuyệt đối là thị vệ cấp bậc tử sĩ a. Ngô Minh bên này đang ở thương cảm đại vương tử, hoàn toàn không có để ý hắn tao ngộ chính là mình tạo thành. Không sai, trước luôn miệng nói hố đại vương tử, tựa là chính bản thân Ngô Minh. Trên phố lưu ngôn truyền tới trong tai đại vương tử, hơn nữa Thạch Lựu tỷ suy nghĩ không đủ dùng nhưng loạn nghĩ kế bày mưu. Khiến đại vương tử lầm lạc gióng trống khua chiêng biểu đạt hiếu tâm. Kết quả đại vương tử e sợ cho thiên hạ không loạn. Chung quanh rêu rao sự tích vì Huyền Vũ Hoàng mua thuốc chữa bệnh. Tự nhiên truyền tới trong tai Huyền Vũ Hoàng. Kết quả giờ khắc này đồng thời triệu đến Mặc vương tử rồi. Cũng là thời điểm đại vương tử đến thăm bệnh. Phụ hoàng thân thể khỏe không? Nghe nói ngài long thể có bệnh. Hài nhi trong lòng thật là mong nhớ. Cố ý từ bên trong rất nhiều dược đường chọn mua thượng đẳng dược liệu. Có dược liệu bên trong vũ đô không có. Hài nhi còn muốn phái chuyên gia đến bên ngoài trăm dặm cầu mua. Những lời như thế theo trong miệng một mặt thân thiết lấy lòng đại vương tử nói ra. Huyền Vũ Hoàng vốn định ổn trọng vững vàng trước tất cả tình thế quả thực muốn từ long y nhảy lên đến. Thằng khốn kiếp này. Chỉ lo người trong thiên hạ không biết trẫm sinh bệnh sao. Huyền Vũ Hoàng đùng một cái liền đem long án vỗ đến vang vọng. Nhưng dù sao cũng là nhiều năm qua nuôi thành thâm trầm. Không có giận dữ quát lớn. Vẻn vẹn chậm rãi hỏi. Đứa ngốc, ngươi nói ngươi mua dược liệu. Bỏ ra bao nhiêu bạc. Đứa ngốc, xưa nay chưa từng nghe qua Huyền Vũ Hoàng xưng hô nhi tử của mình như vây qua. Cái này xem như là nghĩa tốt hay là nghĩa xấu. Đương nhiên nếu là Ngô Minh ở đây, tất nhiên cười bể bụng. Đây đương nhiên là Huyền Vũ Hoàng mắng đứa con trai này là cái thằng ngốc a. Đại vương tử cảm thấy thật giống không đúng chỗ nào. Nhưng bằng trí tuệ khuyết thiếu của hắn dưới tình huống cần sự nhanh trí này. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mắt thấy Huyền Vũ Hoàng long mục trợn tròn, chỉ có thể vội vàng trả lời. Hài nhi bỏ ra 12 vạn lạng, Huyền Vũ Hoàng nói, được, 12 vạn lạng, trẫm liền phạt tiền ngươi cái đứa ngốc này 12 vạn lạng bổng lộc sau này. Phân công tông nhân phủ đối chiếu khoản mục, từ tháng này trở đi không được phân phát tông nhân phụ ngân. Tiền cung dưỡng, chu cấp cho người trong hoàng tộc, đại vương tự ý thức được tình huống không ổn. Nhưng vẫn là không phản ứng kịp. Một bên thúc thủ mà đứng Mặc vương tử, trên mặt một điểm biểu tình đều không có, thật giống hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Chưa xong còn tiếp, cách chương.